siêu cấp cưng chiều, chương 1152, đến chơi trò ly gián sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngao gật đầu, cũng không dám lắm lời. Cảnh giác liếc Thẩm Thanh Dã rồi lẳng lặng đóng cửa phòng. Đúng là người lần nào đến phá sòng cũng có một liên quan đến cô Lê. Lạc Vũ canh ngoài cửa, thấy Hà không n vội khom lưng. Anh Sâm, Hạ Sâm mắc áo khoác trên khuỷu tay, đi chậm lại nhìn vào phòng. Thiểu Diễn không có ở đây. Hạ Sâm xoa tóc sau gáy, nhếch môi cười. Anh lại hy vọng hai đứa cãi nhau một phen, chỉ ít không phải nghẹn trong lòng. Lê Tiếu giữ im lặng, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Tủi thân không? Hạ Sâm chống tay lên góc bàn, ngước mắt, nói tiếp. Chắc em tủi thân lắm. Chẳng những bảy không đổi được, mà tiền vốn cũng bị tịch thu. Thẩm Thanh Dã nghe Bạch Lộ hồi thuật lại, đè túi quần trống trơn của mình, nghiến răng nghiến L7 ợi. Tôi thắng bằng bản lĩnh, anh ta còn không biết xấu hổ tịch thu. Ánh mắt Lê Tiếu hững hờ. Sao phải cãi nhau? Việc vặt dẫn đến phản ứng dây chuyền thôi, đâu đến mức phải cãi nhau. Huống hồ, Lê Tiếu đầu nữ cãi nhau với Thương Úc. Dù không cãi vả, nhưng Lạc Vũ thấy giữa họ có gì đó là lạ. Quay lại biệt thự, một người vào phòng sách, một người xuống phòng thí nghiệm cứ như cố ý tránh né đối phương. Bạch Lộ hồi gật đầu. Anh Sâm nói, nếu không phục, anh có thể tố cáo vớ hai y ông Thẩm. Thẩm Thanh Dã. Không lâu sau, Hạ Sâm tìm được Lê Tiếu ở phòng thí nghiệm dưới đất. Thật thần kỳ, 9 giờ rưỡi tối, Hạ Sâm đích thân đưa đám Thẩm Thanh Dã về biệt thự. Xuống xe, Thẩm Thanh Dã gọi hai y Bạch Lộ hồi, liếc bóng lưng Hạ Sâm như thật, thấp giọng làu báo, đổi tiền chip hồi nãy về chưa? Bạch Lộ hồi câm nín, chưa, Lạc Vũ không biết gì về tình yêu. Thâm suy đoán đây có thể là sự thích nghi và tình thú trong hôn nhân. Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu nghe giọng Hạ Sâm bèn thôi thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Lão đại ở phòng sách. Nếu anh Sâm, không đợi Lạc Vũ nói hết lời, Hạ Sâm đã xua tay. Cô lên đi. Lê Tiếu nhưởng mày. Anh đến chơi trò ly gián à? Hạ Sâm để chán bật cười. Vẫn còn bênh vực như vậy. Xem ra không có việc gì to tát. Lê Tiếu bĩu môi. Suối quẩy thôi. Cách chương.